Từ Tĩnh cúi đầu nhìn bản đồ một lát, dùng ngón trỏ gõ lên một chỗ nói. Chính là ở chỗ này, Mương Đà Thảo. Mương Đà Thảo, ở bên sườn đông dãy núi Thái Hành, muốn từ Nam Thái Hành sang Bắc Thái Hành phải đi qua. Hai bên bờ mương cỏ cây tươi tốt, là một chỗ phục kích vô cùng tốt, khuyết điểm duy nhất chính là nó rất thích hợp đánh phục kích, cho nên ai đi tới đây đều cũng tăng vài phần cảnh giác. A Mạch cùng Từ Tĩnh tới Mương Đà Thảo trước 2 ngày so với đại quân, sau đi dò xét xung quanh cẩn thận một phen, Từ Tĩnh liền nhìn thôn nhỏ có hơn 10 gia đình dưới chân núi kia có chút xuất thần. Lúc này đang là giờ cơm, trong thôn có mấy gia đình đang nhóm lửa nấu cơm, trên đỉnh ống khói có khói bếp lượn lờ bay lên, thổi qua trong gió, trong đó còn có mơ hồ tiếng trẻ con chạy nhảy cười đùa. A Mạch nhìn theo tầm mắt Từ Tĩnh, nói, trước tiên dẫn người trong thôn chạy đi, kêu binh lính đóng giả thôn dân ở đây, để tránh bị kỵ binh trinh sát của Thát Tử nhận ra sơ hở. Từ Tĩnh nghe xong tinh thần phục hồi lại, nhưng chậm rãi lắc đầu. Sợ rằng không thể lừa gạt dễ như vậy, ngươi xem. Từ Tĩnh chỉ tay xuống dưới thôn. Trong thôn này nam có nữ có, già có trẻ có, ngươi kêu binh lính đóng giả làm sao? Hơn nữa nhìn từ vài lần phục kích trước, bên cạnh Thôi Diễn chắc chắn có cao nhân, trước khi qua Mương Đà Thảo nhất định sẽ phải kỵ binh trinh sát đi điều tra, cách che mắt bình thường làm sao có thể lừa gạt hắn. A Mạch hiểu được băn khoăn của Từ Tĩnh, binh lính trong quân phần lớn là nam tử trẻ tuổi, nếu nhìn kỹ có thể nhận ra khác người miền núi bình thường. Nhưng mà nếu không để thôn dân chạy đi trước, lúc quân Giang Bắc phục kích tất sẽ dẫn tới thôn dân hoang mang, bọn họ cũng sẽ tự đi chuyển vào trong núi sâu tránh né, cho nên trước tiên sắp xếp cho thôn dân rời đi, sau đó kêu binh lính ở trong thôn đóng giả thay vào đó là lựa chọn tốt nhất. A Mạch nhìn về phía Từ Tĩnh, hỏi, tiên sinh có ý kiến gì không? Từ Tĩnh im lặng một lát, nói, chúng ta đi vào trong thôn nhìn một lát rồi nói tiếp, tốt nhất có thể khuyên được thôn dân ở lại trong thôn không di chuyển. A Mạch nghe xong rất ngạc nhiên, trên chiến trường đao kiếm không có mắt, đặc biệt là sau khi một bên thất bại, binh bại không biết chạy trốn theo hướng nào, thôn dân ở lại trong thôn khó tránh khỏi sẽ lo lắng cho tính mạng của mình, điều này có thể khuyên được mọi người ở lại. Từ Tĩnh lại híp mắt nhỏ nở một nụ cười, nói. Nếu là người khác chưa chắc có thể khuyên được thôn dân, nhưng mà có một người chắc chắn có thể. Cách chương.